khẳng định là thất bại. Bọn hắn đã tự mình trải nghiệm qua loại tình huống kia. Thân ở trong đó, cảm giác của mình hoàn toàn đánh mất đối chung quanh cảm ứng. Tựa như là mù lòa kẻ điếc, mà Đông Dương cùng Vân Ngạc thực lực cũng tại ngũ tinh cùng lục tinh ở giữa. Đối mặt bọn hắn đánh lén, thân ở hỗn loạn thiên địa chi lực bên trong Tà Linh. Trừ phi là thất tinh huyền tôn bên ngoài, hạ Tà Linh, cơ hồ là không có khả năng may mắn thoát khỏi. Quả nhiên, tại mấy cái hô hấp về sau, hỗn loạn thiên địa chi lực tán đi. Đông Dương bốn người còn duy trì cùng trước đó giống nhau tốc độ phi nhanh. Mà mấy cái kia ngăn cản bọn hắn Tà Linh thì là hoàn toàn biến mất. Ngay cả thi thể đều không có để lại. Hiện tại trừ phi là thất tinh huyền tôn mới có thể ngăn cản bọn hắn. Những người khác đi lên căn bản chính là chịu chết. Bất quá, nghĩ đến về nghĩ đến, Tà Loạn mới sẽ không để ý cái khác Tà Linh chết sống. Đây cũng là tất cả Tà Linh điểm giống nhau. Vốn là tâm tình tiêu cực tụ tập thể bọn hắn. Làm sao lại có đồng sinh cộng tử? Vì người khác suy nghĩ, truy đuổi còn tại tiếp tục. Mỗi một lần khoảng cách của song phương có chỗ rút ngắn thời điểm, Đông Dương liền sẽ xuất thủ, quấy nhiễu Tà Loạn hai người một hai. Từ đó để song phương bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Mà Tà Loạn mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ phóng thích một cái tín hiệu, nói cho cái khác Tà Linh Đông Dương tiến lên quỹ tích. Cứ việc tinh không như thế lớn, Đông Dương hiện tại trên đường chạy trốn, vẫn là không ngừng gặp được các loại Tà Linh ngăn cản. Nhưng ngoại trừ thất tinh huyền tôn một chút địch nhân, đã rất khó ngăn cản Đông Dương mảy may. Vân Ngạc tương đương với lục tinh huyền tôn, Đông Dương toàn lực hành động hạ lực công kích cũng tuyệt đối không yếu. Huống chi còn có lục khỉ tương trợ, tăng thêm hắn hỗn loạn đại đạo, trong nháy mắt đem địch nhân cảm giác triệt để đảo loạn. Hắn cùng Vân Ngạc liền có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Từ đó thuận lợi thông qua, thời gian bất chi bất giác liền kéo dài dòng dã một ngày. Đuổi trốn song phương sáu người, từ lâu không biết bay qua bao xa khoảng cách, ngoại trừ ở giữa gặp được ngăn trở Tà Linh bên ngoài, cũng gặp phải một chút người tu hành. Bất quá, nơi này người tu hành cùng Tà Linh vốn là khác biệt trận doanh tồn tại. Cho dù bọn hắn biết Tà Loạn hai người truy sát chính là Đông Dương, cũng không có người chặn ngang một cước, thậm chí còn sớm tránh đi. Đương nhiên, trong đó cũng có thực lực không đủ nguyên nhân. Bây giờ thiên ngoại thiên bên trong, nhân loại số lượng đã không phải là rất nhiều. Người tu hành tương đối thì càng ít một chút, mà thất tinh huyền tôn càng là ít đến thương cảm. Ai sẽ không người bị hại động chịu chết, mà Tà Loạn truy sát Đông Dương tin tức cũng đã trong tinh không chậm rãi truyền ra. Càng xa địa phương Tà Linh cũng nhao nhao hướng nơi này tụ tập. Đồng dạng, chiếm được tin tức này cũng không chỉ là Tà Linh, còn có một số bản địa người tu hành, cùng tòng thần vực mà đến người tu hành. Đảo mắt lại là ba ngày quá khứ, song phương còn tại đuổi trốn. Lại giữa lẫn nhau khoảng cách còn bảo trì tại ban sơ thời điểm. Không có đổi thành thêm gần, cũng không có bị kéo càng xa. Đông Dương, chúng ta dạng này trốn xuống dưới cũng không phải là cách pháp a. Chân nguyên sớm tối muốn tiêu hao hầu như không còn. Liên tục mấy ngày lao vùn vụt, Cơ Vô Hà vẫn là không nhịn được mở miệng. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói: đã từng chúng ta giết Lưu Xương mấy người đạt được chân linh đạo quả, các ngươi tạm thời dùng đến, ta cùng Tiểu Kim đã đang dùng. Bất quá, đây cũng không phải là kế lâu dài, nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để thoát thân mới được. Đông Dương cũng minh bạch đạo lý này, nhưng bây giờ cũng không quá tốt đối sách, chỉ có thể trước chạy trốn, nhìn xem có thể hay không gặp được đối với mình có lợi địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,